Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1169, siêu cửu phẩm. Mị cơ, cái này truyền thừa bí thuật như thế nào? Uy lực lớn không lớn? Thì Quang Hư liền vội vàng tiến lên hỏi, mặc dù hắn không có đạt được truyền thừa, nhưng là nội tâm của hắn vẫn là trông mà thèm hung ác. Mị cơ quay đầu cười một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo tử quang, sau một khắc thì Quang Hư thần sắc liền ngây dại ra. Nhảy một bản, mị cơ lên tiếng nói, sau một khắc thì Quang Hư liền bắt đầu múa bắt đầu. Chu vi mọi người đều là kinh ngạc vô cùng, đây chính là mị cơ mị hoặc chi thuật, không nghĩ tới uy lực khổng lồ như thế. Thế mà trong nháy mắt đem người hoàn toàn khống chế. Mặc dù cái này thì Quang Hư thực lực yếu nhất, bất quá rất hiển nhiên cái này mị cơ cũng không hề sử dụng toàn lực. Cho dù là Từ Niên cũng không dám khinh thị, mị cơ nếu là thật sự đối với hắn thi triển, hắn chỉ sợ cũng không nhất định ngăn cản được. Hừ, không phải liền là một điểm mị hoặc chi thuật, đối mặt cường giả chân chính. Cuối cùng bất quá là bé nhỏ mánh khóe. Quy Hải Thiên Long hừ lạnh. Mị cơ quay đầu nhìn về phía Quy Hải Thiên Long. Trong mắt hào quang màu tím lấp lánh. Sau một khắc Quy Hải Thiên Long thần sắc cũng biến thành ngây dại ra. Trọn vẹn 3 giây, Quy Hải Thiên Long mới lấy lại tinh thần. Chu vi đám người một trận kinh ngạc. Liền liền Ngự Ma Lão Tổ cùng Ngụy Đông cũng đều lộ ra vẻ kiêng dè. Mị cơ bất quá mới độ kiếp đỉnh phong mà thôi, lại có thể mị hoặc Quy Hải Thiên Long 3 giây. 3 giây thời gian đủ để giết hắn 100 hồi trở lại. Nếu là mị cơ đối đầu bọn hắn, dù chỉ là một nháy mắt, cũng có thể là đối bọn hắn tạo thành chí mạng thương hại. Có thể nghĩ, cái này truyền thừa bí thuật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Từ Niên trong lòng cũng đối cái này truyền thừa bí thuật có chút mong đợi. Không biết rõ hắn sẽ có được cái dạng gì truyền thừa bí thuật. Nghĩ tới đây, Từ Niên hướng về cột đá đi đến. Chậm đã, Quy Hải Thiên Long lại là đột nhiên nói. Từ Niên quay đầu nhìn về phía Quy Hải Thiên Long. Hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi bên kia đã 5 người tiếp thụ qua khảo nghiệm. Hiện tại cũng nên đến phiên nhóm chúng ta. Quy Hải Thiên Long mở miệng nói ra. Ô, các ngươi muốn tiên khảo nghiệm, có thể. Từ Niên lập tức cười lên, chủ động nhường ra đường đi. Một bên thì Quang Hư một mặt không cam lòng, lại bị Từ Niên cho ngăn cản. Từ Niên lại há có thể không minh bạch Quy Hải Thiên Long ý nghĩ. Hắn chính là nghĩ là sợ tự mình trước thông qua khảo nghiệm, thu hoạch được truyền thừa, sau đó đem hắn chém giết. Mà nếu như hắn trước thu hoạch được truyền thừa, nói không chừng có thể mượn nhờ truyền thừa đem chém giết chính mình. Quy Hải Thiên Long gặp Từ Niên chủ động nhường ra khảo nghiệm cơ hội, ngược lại là hơi kinh ngạc. Bất quá đã Từ Niên chủ động nhường ra, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Sư Tôn, ngài tới trước. Quy Hải Thiên Long hướng về phía Ngự Ma Lão Nhân nói. Ngự Ma Lão Nhân cũng không có câu nệ, đi đến cột đá trước. Liền đưa tay đè lên. Ông, cột đá sáng lên. Đẳng cấp, lục phẩm. Bình xét cấp bậc, phổ thông. Thu hoạch được lục phẩm truyền thừa Thiên Ma Trưởng. Sau một khắc quang đoàn liền lướt vào Ngự Ma Lão Nhân mi tâm. Chu vi đám người một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Ngự Ma Lão Nhân thế mà cũng thu hoạch được truyền thừa, đạt tới lục phẩm thiên phú đẳng cấp. Kể từ đó, bọn hắn bên này chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch Như đều là một mặt ngưng trọng. Từ Niên cũng không nghĩ tới Ngự Ma Lão Nhân thế mà còn có dạng này thiên phú. Không biết rõ cái này Thánh Hiền Tông thiên phú khảo hạch đến cùng lấy cái gì tiêu chuẩn để cân nhắc. Ha ha, Thiên Ma Trưởng, Ngụy Huynh, ngươi đi thử một chút. Ngự Ma Lão Nhân cười ha ha, cực kỳ đắc ý. Ngụy Đông đi ra ngoài, một trường đặt tại trên trụ đá, cột đá sáng lên. Đẳng cấp, lục phẩm, bình xét cấp bậc, phổ thông, thu hoạch được lục phẩm truyền thừa. Nhiên huyết bí thuật, Liễu Bạch như bọn người đều là một mặt kinh ngạc, trong mắt càng thêm kiêng kỵ, lại là lục phẩm, đặc biệt là thì Quang Hư tức giận càng là nghiến răng. Trong miệng thầm nói, cái này phá khảo nghiệm, đối lão tử nhóm người này có thành kiến phải không? Dựa vào cái gì hai cái này lão đầu đều có thể đạt tới lục phẩm? Lão tử cũng chỉ có tam phẩm. Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch như mấy người cũng là tràn đầy đồng cảm. Dựa vào cái gì bọn hắn lại không được? Ha ha, chúc mừng sư tôn, chúc mừng Ngụy tiền bối. Quy Hải Thiên Long cười ha ha, lập tức đắc ý nhìn Từ Niên bọn người, trong mắt tràn ngập khoe khoang chi ý. Từ Niên mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Kỳ thật hắn đã không sai biệt lắm có thể qua đoán ra cái này cái gọi là thiên phú khảo hạch cùng cái gì có quan hệ. Cái này thiên phú khảo hạch cùng một người đối với thuộc tính thân hòa độ có quan hệ. Dạng này tại con đường tu hành lên khả năng đi càng xa. Đắc ý cái gì? Không phải liền là hai cái lục phẩm truyền thừa. Cũng không phải ngươi đến lục phẩm truyền thừa. Nói không chừng ngươi thiên phú so ta còn kém. Thì Quang Hư coi nhẹ nói. Hừ, ta coi như lại chênh lệch. Cũng muốn so ngươi cái này tam phẩm phế vật mạnh hơn. Quy Hải Thiên Long cười lạnh. Lập tức đi ra cột đá trước mặt. Đưa tay đặt tại trên trụ đá. Cột đá sáng lên. Phía trên cho thấy ba hàng chữ lớn. Đẳng cấp, thất phẩm, bình xét cấp bậc, nhân tài. Thu hoạch được thất phẩm truyền thừa, Thanh Long đao pháp, tiếp lấy một đạo quang đoàn liền lướt vào Quy Hải Thiên Long mi tâm. Liễu Bạch như cùng Lý Thiên Cương cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Quy Hải Thiên Long lại là thất phẩm thiên phú, còn thu hoạch được thất phẩm truyền thừa. Kể từ đó, thực lực đối phương không thể nghi ngờ tăng cường rất nhiều. Tiếp nhận xong truyền thừa, Quy Hải Thiên Long trên mặt cũng lộ ra đắc ý thần sắc. Thế nào, ngươi không phải nói ta liền ngươi cũng không bằng sao? Bây giờ ta thu hoạch được thất phẩm truyền thừa, mà ngươi bất quá là tam phẩm rác rưởi. Quy Hải Thiên Long hướng về phía thì Quang Hư trào phúng nói. Nhãn thần tràn ngập khinh bỉ, thì Quang Hư lập tức nghiến răng nghiến lợi, tức giận răng trực dương dương. Nhưng mà lại không lời nào để nói. Dù sao cái này Quy Hải Thiên Long thiên phú xác thực muốn siêu việt hắn rất nhiều. Từ Niên, người nhất định phải giúp ta xả cơn giận này. Để bọn hắn biết rõ thất phẩm thiên phú bất quá cũng là phế vật. Thì Quang Hư sắc mặt giận dữ nói. Từ Niên bất đắc dĩ cười cười. Mặc dù hắn có tự tin siêu việt Quy Hải Thiên Long, nhưng dù sao khảo hạch này có chút đặc thù, hắn cũng không dám có hoàn toàn đem nắm. Hừ, hắn siêu việt ta, ta nhìn hắn nói không chừng liền lục phẩm cũng không có. Quy Hải Thiên Long cười lạnh nói, Từ Niên, người nhất định phải đánh hắn mặt, nhường hắn biết rõ bị đánh mặt tư vị. Thì Quang Hư sắc mặt giận dữ nói, Quy Hải Thiên Long một tiếng cười lạnh, tựa hồ cực kỳ coi nhẹ. Từ Niên trong lòng ngạo khí cũng bị kích thích, hướng về cột đá đi đến. Khi hắn đưa tay đặt tại trên trụ đá một khắc này, cột đá liền sáng lên một trận ánh sáng. Từ Niên cảm giác một cỗ kỳ dị lực lượng trực tiếp ra quét toàn thân hắn. Ông, rất nhanh, trên trụ đá liền xuất hiện ba hàng chữ lớn. Đẳng cấp, siêu cửu phẩm, bình xét cấp bậc, yêu nghiệt. Thu hoạch được siêu cửu phẩm truyền thừa, không gian cửu sát, siêu cửu phẩm, chu vi đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không phải chỉ có cửu phẩm sao? Tại sao có thể có siêu cửu phẩm? Cái này chẳng lẽ mang ý nghĩa hắn đẳng cấp siêu việt cửu phẩm? Quy Hải Thiên Long giờ phút này cũng là một mặt chấn kinh. Lập tức trong mắt hiện ra một cỗ nồng đậm ghen ghét chi ý. Ha ha, ta liền nói Từ Niên nhất định sẽ siêu việt ngươi đi. Siêu cửu phẩm, ngươi một cái thất phẩm tại nó trước mặt, lại tính là cái gì chứ? Thì Quang Hư hướng về phía Quy Hải Thiên Long giễu cợt nói. Quy Hải Thiên Long trong lòng phẫn nộ, lại không lời nào để nói. Ngự Ma lão nhân cùng Ngụy Đông liếc nhau, hai người trong mắt đều là hiện lên một tia sát ý. Đã không thể lôi kéo Từ Niên, vậy tuyệt đối không thể tùy ý địch nhân trở nên cường đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.